Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 22:22, hoàng đế không thể sinh con 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Văn Giao nhận ra ngay lập tức có vài người mắt sáng lên, dường như là những người giỏi ca hát toàng thượng vốn định kéo Mạnh Văn Giao rời đi, nhưng thấy nàng không muốn đi thì lại nán lại thêm một chút. Ai biết hát, một cung phi bước tới, hơi cúi mình hành lễ. Thiếp thân An Tài Nhân muốn hát một khúc cho hoàng thượng và nương nương nghe. Giọng hát mỹ nhân như hoàng oanh, uyển chuyển ngọt ngào. Khúc hát vừa kết thúc, âm thanh vẫn còn vương vấn. Hậu cung quả thực có nhiều nhân tài, hoàng thượng lại bỏ qua nhiều mỹ nhân thế này, thật đáng tiếc. Mạnh Văn Giao tỏ vẻ say mê, để họ lần lượt biểu diễn tài nghệ, tạo cơ hội cho họ thể hiện. Nàng còn thỉnh thoảng thì thầm vào tai hoàng thượng, nghe hay thật, múa đẹp thật, eo mềm thật, ta nhìn cũng thấy động lòng. Hoàng thượng dường như nhập định, hoàn toàn không phản ứng. Mạnh Văn Giao nhìn đám mỹ nhân, vừa tiếc cho họ, vừa đau lòng cho bản thân, đêm nay e rằng lại không tránh được rồi. Trời đã tối, chúng ta về thôi. Hoàng thượng kéo Mạnh Văn Giao định rời đi, các cung phi bận rộn cả buổi mà không đạt được kết quả, đều có chút không cam lòng. Khi hoàng thượng bước qua, có người ném ánh mắt quyến rũ, có người ném khăn tay, còn có cung phi nghiêng người, định dựa vào hoàng thượng. Hoàng thượng kéo Mạnh Văn Giao né sang một bên, mỹ nhân kia liền ngã nhào xuống đất. Nhìn đám cung phi bị bỏ lại phía sau, Mạnh Văn Giao vẫn không từ bỏ ý định. Hoàng thượng thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Hoàng thượng dừng bước, một tay nâng cầm Mạnh Văn Giao lên. Người thật sự muốn đẩy trẫm cho người khác. Đúng vậy, chính là muốn như vậy. Nhưng hoàng thượng có vẻ không vui. Mạnh Văn Giao biết hoàng thượng 10 phần thì 9 phần đã tức giận. Nam nhân mà, đều thích phụ nữ quan tâm đờ ến mình, vì mình mà ghen tuông. Nghĩ đến đây, Mạnh Văn Giao gửi một ánh mắt quyến rũ tới hoàng thượng, đưa tay ôm lấy cổ hắn, nũng nịu nói. Tất nhiên là không muốn, thần thiếp muốn hoàng thượng chỉ ở bên thần thiếp. Chỉ là hoàng thượng đối xử với thần thiếp quá tốt, mỗi lần nghĩ đến, thần thiếp đều thấy bất an. Thần thiếp có đức hạnh gì mà có thể được hoàng thượng sủng ái độc nhất vô nhị? Những lời này rõ ràng làm hoàng thượng hài lòng, chỉ thấy hắn giận dữ biến thành hòa nhã, cúi đầu em mờ út nhẹ vào tai Mạnh Văn Giao, cười nói. Ngọc Nhi của trẫm tất nhiên là tốt nhất, ân sủng của trẫm chỉ dành cho mình Ngọc Nhi. Ngọc Nhi đừng sợ, trẫm cho ngươi, ngươi nhận được. Mạnh Văn Giao run rẩy thân mình, co rúc vào lòng hoàng thượng, tối nay nàng sẽ bị mệt chết mất thôi. Hoàng thượng, có thể cho Ngọc Nhi nghỉ ngơi một đêm không? Không được, trẫm thấy nơi đó của ngươi đã tốt hơn nhiều, đêm nay trẫm lại ban thêm ân sủng cho ngươi. Hoàng thượng bế Mạnh Văn Giao về Hàn Hương Điện, các cung phi đều tản ra, trong điện tiêu phòng, quý phi đã hiểu rõ mọi chuyện. Nhiều cung phi vây quanh như vậy, hoàng thượng dường như không nhìn thấy, chỉ chú ý đến mỗi chân phi. Có điều gì đó không giống, những năm nàng độc chiếm ân sủng. Mặc dù hoàng thượng thiên vị nàng, nhưng khi có mặt mọi người, vẫn giữ một thái độ không thiên vị. Nhưng khi sủng ái chân phi, hoàng thượng lại thay đổi hẳn, trước mặt mọi người không hề để ý, trong mắt chỉ có mình nàng ta. Chân phi là yêu tinh biến thành, hay nàng ta có thể câu hồn đoạt phách sao? Nàng nhớ lại buổi sáng khi đến Hàn Hương Điện, hoàng thượng và chân phi dường như là không mặc gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật quá kỳ lạ, hoàng thượng không thể, từ trước đến nay chưa từng xê ởi đồ nằm cùng người khác, những phi tần thị tẩm đều là trong bóng tối, bị trực tiếp đẩy vào giường hoàng thượng. Sau đó, họ sẽ được cho uống một số loại thuốc mơ màng nhẹ nhàng, đến sáng hôm sau tỉnh lại, họ chỉ nhớ đến cảm giác đờ ộng tình của cơ thể mình, những hình ảnh tưởng tượng trong đầu, nhưng không nhớ hoàng thượng đã sủng ái họ hay chưa. Chẳng lẽ chân phi không phải thị tẩm theo cách đó? Hoàng thượng lại xê ơi quần áo nằm cùng nàng, dù không thể, hoàng thượng cũng phải khỏa thân đối diện với nàng sao? Quý phi càng nghĩ càng cảm thấy nguy cơ tràn ngập, chân phi này cần sớm bị loại bỏ, để tránh thành họa lớn. Chỉ là làm sao để loại bỏ nàng, cần phải suy nghĩ thật kỹ. Người ngoài thường nói quý phi độc chiếm hậu cung, trong triều đình và nội cung đều có thể một tay che trời, nhưng thực ra nàng biết rất rõ, nàng không thể thực sự làm gì tùy ý. Nàng chỉ là đoán đúng ý hoàng thượng. Những năm làm cung nữ, nàng thực sự trung thành với hoàng thượng. Khi hoàng thượng đăng cơ phát hiện mình không thể, nàng là người đầu tiên phát hiện, đề xuất giúp hoàng thượng che giấu, vì thế nàng mới được ngồi lên vị trí quý phi. Trong hậu cung, phi tần nào muốn tiếp cận hoàng thượng, nàng sẽ ra tay loại bỏ. Đây là giúp hoàng thượng giải quyết phiền phức, tiếc rằng người khác không hiểu, nghĩ nàng loại bỏ đối thủ. Triều đình cũng vậy, vị quan nào chống đối hoàng thượng, nàng sẽ gây khó dễ, rồi nhân cơ hội loại bỏ vị quan đó. Vì thế trong triều đình và hậu cung, nàng được hoàng thượng yêu thương nhất. Chỉ là nàng nắm bắt chính xác ý hoàng thượng, giúp hoàng thượng dọn dẹp chướng ngại. Giờ đây chân phi này nàng không nắm bắt được, hoàng thượng là vì quân quyền của Mạnh gia. Hay là gì khác, vẫn cần phải thử xem. Gọi một tiểu thái giám đến, cúi đầu dặn dò vài câu, tiểu thái giám vội vàng rời cung, đến phủ An quận vương. Rất nhanh, tiểu thái giám được đưa tới trước mặt An quận vương, nhỏ giọng nói. Nương nương dặn, Ngụy công tử gặp chuyện tại phòng của Mạnh gia, phía sau có thể là người của Mạnh gia gây rối, xin quận vương điều tra kỹ Mạnh gia. An quận vương nghe xong, tự mình tiễn tiểu thái giám ra ngoài, trở về liền gọi các mưu sĩ lại phân tích. Quý phi có ý gì? Mạnh gia chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm sao có thể giữa đêm kéo Ngụy Toàn lên đầu thành? An quận vương làm sao cũng không tin, một mỹ nhân yếu đuối như vậy, đặc biệt là có 5-6 phần giống chân phi, chắc chắn không phải là người máu lạnh. Một mưu sĩ nghĩ đến một số lời đồn, nói, lão phu nghe nói, Ngụy Toàn khi đó dùng mưu kế, mới tính toán được nhị tiểu thư Mạnh gia, nếu nhị tiểu thư Mạnh gia vì vậy mà ôm hận trong lòng, làm ra chuyện gì, cũng khó nói. An quận vương không ngờ còn có nội tình như vậy, chẳng trách tiểu thư dòng chính Mạnh gia lại làm thiếp cho nhà Ngụy, nhưng nếu mỹ nhân đó vì vậy mà mang tội giết người, bị chém đầu thì thật đáng tiếc. An quận vương đi đi lại lại vài bước, hỏi, dù sao cũng là tiểu thư dòng chính Mạnh gia, đại tướng quân Mạnh gia ở xa biên cương, chúng ta làm sao có thể ức hiếp phụ nữ và trẻ con nhà họ, các vị xem, có cách gì đối phó không? Trong số mưu sĩ, có người kính trọng Mạnh đại tướng quân, có người khinh thường cách làm của quý phi, đều nghĩ kỹ. Lão phu cảm thấy quận vương có thể đẩy chuyện này cho quý phi giải quyết. Âu, nguyện nghe chi tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưu sĩ nhìn quanh một vòng, nói nhỏ, chúng ta không thể đắc tội quý phi, cũng không thể đắc tội Mạnh đại tướng quân, chi bằng đưa nhị tiểu thư Mạnh gia vào cung, để nàng tìm chân phi, để chân phi và quý phi đấu đá nhau. Mọi người suy nghĩ, thấy cách này rất hay, đưa nhị tiểu thư Mạnh gia vào cung, sẽ bán chân phi một ân tình. Nếu chân phi cuối cùng bảo vệ được nhị tiểu thư Mạnh gia, quý phi chỉ có thể hận chân phi, sẽ không liên lụy đến An quận vương. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tải d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.